Chương 210, hỏi. Vệ phu nhân mơ hồ lo lắng, chính mình lại không dễ đi mở ra, liền nói với vệ Vân Châu, ta buổi sáng nhường tam ca của ngươi viết phó tự, ngươi đi xem, hắn viết xong không, nếu là viết xong, ngươi lấy trước đi ta trong phòng. Vệ Vân Châu lòng tràn đầy không bằng lòng, nàng vẫn chờ xem náo nhiệt đâu, cảm thấy mâu thân là cố ý đem nàng sai khiến mở ra, không muốn làm nàng biết càng nhiều cùng vệ ra chuyện có liên quan đến, buồn bực lên tiếng trả lời, cọ sát mà đi. Nàng chỉ đoán đúng phân nửa, vệ phu nhân đúng là cố ý xối đi nàng, nhưng không phải là bởi vì không tín nhiệm nàng, mà là có khác sầu lo, nàng nghi ngờ nha đầu kia là vệ trưởng quân phải đến, muốn dẫn Thẩm Thanh Lan ra ngoài tư hội, lúc này mới nhường nàng nhịn. Vệ phu nhân như thế phỏng đoán thời điểm, Thẩm Thanh Lan cũng kịp phản ứng, nàng lần trước đến thời điểm liền ra qua một lần ngoài ý muốn, Hoắc Lập tới quấy rối, may mắn là Lục Tân Minh hỗ trợ che lấp. Khi một lần nữa báo Thẩm ra người tới tìm tứ tiểu thư thì nàng hoảng hốt một chút, liền hồi tưởng lên, sợ không phải Hoắc Lập lại tới quấy rối lúc này, theo tới Thẩm ra nha đầu đều ở bên ngoài, nàng ngay cả cái sai xử người đều không có, nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Nào lương trước, lo lắng biểu tình dừng ở Dương Niệm Ân trong mắt, liền thành chuẩn dạ, nàng lớn tiếng nói, cố nhị tiểu thư, ngươi đừng cho cắn lữ động thân, không nhận thức người tốt tâm, như là không tin. Đang giáp mặt hỏi một chút Thẩm tứ tiểu thư, sơ nhị ngày đó, có phải hay không vệ tam thiếu gia tự mình đi chúc Tết hừ hừ, ai chẳng biết lao tổ tông quy củ, sơ nhị là cho nhạc gia chúc Tết, vệ tam thiếu gia lại đi Thẩm gia chạy, là vì cái gì a mọi người, Lục phu nhân cùng vệ phu nhân càng là. Thật sâu nhìn nàng, ánh mắt sâu không lường được. Thẩm Thanh Lan thật là có khổ nói không nên lời, xem ra vệ trưởng quân đến cửa sự tình bị người nhìn thấy, chính mình phủ nhận là vô dụng. Dùng quan trường xã giao cũng lộ ra vô lực, dù sao sơ nhị là cái đặc thù ngày, Thẩm Y cùng Lục đại nhân chưa gặp mặt, vệ trường quân làm vãn bối như thế nào sẽ vượt qua cậu nếu biện giải Thẩm gia tiểu thư rất nhiều, sao liền nhất định vì ta liền sẽ liên lụy mặt khác tỉ muội. Đón mọi người nghi ngờ, kinh hại ánh mắt, Thẩm Thanh Lan cười lạnh, Dương tiểu thư là từ nơi nào có được tin tức ta tận mắt nhìn đến Dương Niệm Ân đúng lý hợp tình. Nếu biết sơ nhị là bái nhạc gia, Dương tiểu thư Vân Anh chưa gả, không cần đến về nhà mẹ đẻ đi, một ngày này hẳn là ở nhà ngốc, tại sao sẽ ở bên ngoài nhìn thấy nam tử lại là một trận tiếng cười nhẹ truyền đến. Dương Niệm Ân không nghĩ đến Thẩm Thanh Lan lợi hại như vậy, rõ ràng mình đã ổn chiếm thượng phong, lại được nàng một câu đảo, lập tức thẹn quá thành giận. Thẩm Thanh Lan, ngươi dám chỉ thiên thể, sơ nhị ngày đó, vệ tam thiếu gia không có đi nhà người. Thẩm Thanh Lan bật cười, giống nhìn ngốc tử đồng dạng nhìn nàng. Ta cùng với Dương tiểu thư gia giáo khác biệt, sơ nhị ngày đó tại khuê phòng đọc sách viết chữ, chân không rời nhà, thẩm phủ trên dưới mọi người được làm chứng, tiền viện đến khách. Nhân nào, hoàn toàn không biết gì cả, muốn như thế nào thề lập tức cả sảnh đường cười vang, cười lại là Dương Niệm Ân, Cố Tâm Liên thậm chí chụp khởi thủ đến. Dương Niệm Ân tức giận đến thẳng run run, nàng còn muốn nói điều gì, bị Lục phu nhân ngăn lại. Tốt, một hồi hiểu lầm, không cần nhắc lại. Canh giờ không sớm, nhưng đừng đói hỏng các vị tiểu thư, chúng ta không bằng mở ra tịch, vừa ăn vừa nói chuyện. Tiếng cười vang chỉ, dư ba gợn sóng. Thẩm Thanh Uyển vừa đi chưa về, Thẩm Thanh Lan đứng ngồi không yên, liên tiếp ra bên ngoài nhìn quanh, lại thấy vệ Vân Châu trở về, đối vệ phu nhân thì thầm, không biết nói cái gì, vệ phu nhân mặt hiện kinh ngạc, liếc mắt Lục phu nhân, yên lặng không biết nói gì. Giờ phút này, Thẩm Thanh Uyển là nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng nhìn đối diện nam tử mở ra lòng bàn tay, không tự chủ được nâng tay sờ sờ đầu, trên tóc đeo một chi tinh xảo khéo léo thúy ngọc khắc hoa trâm. Đó là Thẩm Thanh Lan đưa cho nàng lễ vật. Được trước mắt trong lòng bàn tay, bày một chi giống nhau như lúc. Nàng có chút gian nan hỏi, Lục công tử vật ấy, là từ nơi nào có được? Lục Tân Minh giờ phút này biểu tình cũng không thể so nàng đẹp mắt tới chỗ nào. Đương hắn đầy cõi lòng khát khao ôm ấp chân quý mấy tháng thúy ngọc khắc hoa trầm tới gặp người trong lòng, trời xui đất khiến nhìn thấy lại là một cô gái khác, mà nàng kia trên đầu mang đồng dạng vật trang sức thì hắn liền đã trước hoảng sợ. Hắn cơ hồ nghĩ quay đầu liền đi, song như vậy quá có mất dáng vẻ, Lục công tử tại Phân Ninh vốn có phong lưu phong khoáng không phụ hồng nhan mỹ danh, như thế nào có thể thấy cô nương liền chạy hắn nhịn xuống giáo huấn truyền lời tiểu nha đầu xúc động, cũng ổn định cước bộ của mình. Cuối cùng vẫn là lộ ra lòng bàn tay vật. Chỉ là, vật ấy từ đâu tới đây hắn không tốt lắm trả lời, bởi vì hắn là mượn anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội lặng lẽ giữ lại, nói ra thật sự bất nhã. Ngày hôm qua, trên đường ngoài ý muốn thập được. Không thể nói thời gian quá lâu, lâu lắm hội sinh nghi, nào có một cái nam tử tại ven đường nhặt được cái cô nương mang trang sức, sẽ vẫn giữ ở bên người Thẩm Thanh Uyển như mày, không giấu vết lui về phía sau nửa bước. Nàng mới không tin lời này đâu, tuy rằng trong nhà toàn tâm toàn ý hy vọng nàng có thể trở thành Lục gia thiếu phu nhân, nhưng bản thân nàng cũng không có ý này, ai biết cái này sớm có nghe thấy, chưa bao giờ gặp mặt Lục công tử không hiểu thấu giả tá Thẩm gia chi danh đem nàng. Hẹn ra, động cơ không thuần, còn cần đề phòng. Lục Tân Minh hỏi, xin hỏi Thẩm đại tiểu thư trên đầu châm hoa, là Thẩm Thanh Uyển không đáp, nàng không thể nói lời thật. Bởi vì đã xác nhận Thẩm Thanh Lan đối Lục Tân Minh vô tình, liền không muốn đem tứ muội muội liên lụy vào đến, nhưng thật Lục Tân Minh chỉ là như vậy vừa hỏi, trong lòng đã sớm rõ ràng, là Thẩm Thanh Lan đưa. Thẩm đại tiểu thư, ta nghĩ Thẩm Thanh Uyển lại lui nửa bước, hành lễ, Lục công tử, ta phải đi, ta ngươi lén gặp mặt, nếu là bị người nhìn thấy, sợ rằng sinh hiểu lầm. Xoay người, vừa vặn trên đầu một cái nhánh cây tại trước mắt nàng lung lay hạ, từ trên đầu nàng phất qua. Nàng cúi đầu đi trốn, lại không ngại dưới chân trộn khối cục đá, thân thể nghiêng nghiêng. Lục Tân Minh rất tự nhiên đưa tay giữ chặt. Hai người vừa đối mặt, gần trong gang tấc, hắn ngượng ngùng cười một tiếng, rất có lễ phép buông lòng tay. Thẩm Thanh Uyển đầy mặt đỏ bừng, thấp giọng nói tiếng cảm ơn, vội vàng rời đi. Lục Tân Minh nhìn trên mặt đất vừa rơi xuống thúy ngọc khắc hoa trầm, yên lặng nhặt lên, cùng lòng bàn tay nguyên lai chi kia để cạnh nhau, vừa vặn góp thành một đôi. Hắn si ngốc nhìn xem mọi người. Thẩm Thanh Uyển trở lại đại sảnh thì thịt rượu vừa hảo thượng tề, chúng nữ ngồi vào vị trí, trước bàn muôn hồng nghìn tía làm thành một vòng tròn. Nàng nhanh chóng sát bên Thẩm Thanh Lan ngồi xuống, tại dưới đáy bàn cầm tay nàng. Thẩm Thanh Lan chỉ cảm thấy tay nàng thoáng lạnh thoáng nóng, có chút phát run, mười phần quái dị, kinh hãi, thấp giọng hỏi, đại tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy vừa rồi, trong nhà ai tới? Thẩm Thanh Uyển lắc đầu. Thanh âm còn mang theo còn sót lại run rẩy cùng xấu hổ, trước đừng hỏi, về nhà lại cùng ngươi nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu, cũng biết bây giờ không phải là nói tỉ mỉ thời điểm, Trấn An cầm ngược ở tỉ tỉ tay, tốt, ta không hỏi, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta trước ăn ít đồ, một hồi về sớm một chút. Đại tỉ tỉ, ngươi trên đầu ngươi cây châm đâu?